Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 29, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành, Cố Nguyên ngây dại, không phải Thẩm Lăng sao? Hắn lập tức liền hoảng loạn biểu tình, nhịn không được kinh hách sau này lui một bước. Thẩm Thành mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, như thế nào? Người không nghĩ nhìn thấy ta sao? Muốn nói mấy năm trước thanh lãnh thiếu niên luôn là mang theo một cổ lạnh băng, không dễ tiếp cận hơi thở. Thẩm Thành lúc ấy quái gở lại lạnh nhạt. Nhưng là hiện tại, hắn trở nên thành thục vài phần. Hơn nữa thoạt nhìn cũng càng thêm cảm xúc không ngoài lộ. Có loại thâm trầm lạnh băng cảm, càng thêm làm Cố Nguyên trong lòng cảm thấy thấp thỏm sợ hãi. Hắn thậm chí cảm thấy hiện tại Thẩm Thành có vài phần xa lạ. Cố Nguyên cắn môi, sau đó lấy hết can đảm mà nói, ta là tới gặp Thẩm Lăng. Hắn theo bản năng mà nhìn một chút chung quanh, nhưng lại là không có nhìn đến những người khác. Nơi này chỉ có Thẩm Thành một người. Xinh đẹp nam sinh như là ý thức được cái gì, hơi hơi mở to hai mắt, thấy hắn phản ứng lại đây. Thẩm Thành hơi hơi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, sau đó đạm mạc mà nói, ta chính là Thẩm Lăng. Cố Nguyên hoàn toàn rối loạn. Thẩm Lăng chính là Thẩm Thành. Hắn như là đầu óc bị đả thông cái gì mạch lạc giống nhau. Thực mau nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là cái kia bị Thẩm gia nhận trở về hai tử. Kỳ thật chính là Thẩm Thành bản nhân. Chẳng qua hắn sửa tên trở thành Thẩm Lăng. Cố Nguyên cả người đều không tốt lắm. Hắn không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Mà Thẩm Thành lại là dù bận vận ung dung ngồi ở chỗ kia. Cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn hắn. Tiếp tục dò hỏi, Cố thiếu gia nếu đáp ứng cùng ta làm giao dịch, như vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói. Cố Nguyên xinh đẹp ánh mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn người. Càng thêm bất an lên, chỉ thấy Thẩm Thành môi mỏng khẽ nhếch, ngữ khí nhàn nhạt mà như là đang nói một kiện dâu ria sự tình. Làm ta ngầm tình nhân, ta liền giúp Cố gia. Những lời này dừng ở xinh đẹp nam sinh lỗ tai. Hắn không cấm mềm mại mở miệng nói, ngầm tình nhân. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Cố thiếu gia hẳn là sẽ không biết tình nhân ý tứ đi. Hắn nâng lên tay, đem kia ly rượu cấp uống một hơi cạn sạch, sau đó trong miệng thốt ra lãnh đạm lại lạnh băng lời nói, kia Cố thiếu gia hẳn là biết bạn giường là cái gì. Cố Nguyên nghe xong, lỗ tai lập tức đỏ lên. Nhưng là một cổ xấu hổ và giận dữ cũng dũng đi lên. Hắn xinh đẹp ánh mắt nhanh chóng nhiễm một tầng mờ mịt. Thẩm Thành quả nhiên vẫn luôn ở hận hắn. Như thế nào? Cố thiếu gia không muốn sao? Thẩm Thành kia trầm thấp lời nói, không biết như thế nào nghe ra một chút mỉa mai ý vị. Vẫn là nói, hôm nay nếu là thay đổi một người, Cố thiếu gia liền nguyện ý. Cố Nguyên nghe xong lời này, đôi mắt hồng lợi hại hơn. Hắn giật giật môi, lại tức giận lại nan kham. Nhưng là lúc trước ném rớt thiếu niên người là hắn. Hiện giờ Thẩm Thành cùng hắn địa vị long trời lở đất. Thẩm Thành quả nhiên chán ghét chết hắn, là tới trả thù hắn. Thấy xinh đẹp nam sinh không nói lời nào, nhưng là cặp mắt kia lại là hơi hơi đỏ lên lên. Thẩm Thành rời đi tầm mắt, ngữ khí lạnh băng nói, Cố thiếu gia như thế nào không nói lời nào. Cố Nguyên lau lau nước mắt, thấp đầu, hắn nhìn chính mình giày, hắn lại có cái gì lòng tự trọng đâu. Cố Nguyên tưởng tượng đến Cố gia phá sản, Cố phụ cùng Cố mẫu liền phải mắc nợ nghèo túng bộ dáng. Hắn tâm liền nhịn không được một nắm, nhịn không được khóc lóc nói, Nguyên Nguyên đáp ứng ngươi. Thẩm Thành liền như vậy thờ ơ nhìn xinh đẹp nam sinh rớt rớt nước mắt. Cố Nguyên khóc đến đôi mắt đều có điểm hồng hồng. Hắn làn da tuyết trắng. Khóc gặp thời chờ dấu vết đều sẽ có điểm rõ ràng. Khóe mắt biên đều sẽ nhiều da phấn phấn vệt đỏ. Cố thiếu gia bất quá tới sao? Thẩm Thành nhàn nhạt nói. Nếu đáp ứng rồi ta, vậy hẳn là minh bạch chính mình hiện tại thân phận. Nghĩ cách lấy lòng ta. Cố Nguyên lau một chút nước mắt, lo sợ bất an nhìn qua đi. hắn như thế nào cảm thấy hiện tại Thẩm Thành Hảo xa lạ. Hắn mau không quen biết, giống như trước mắt cái này sơ có sẵn thuộc Thẩm Thành. Đã không phải lúc trước cái kia thiếu niên, hắn cắn một chút môi, cảm thấy khẳng định là báo ứng tới. Lúc trước bị hắn mắng thực nghèo Thẩm Thành, hiện tại trở nên rất có tiền, mà Cố Nguyên, còn lại là yêu cầu đối phương. Xinh đẹp nam sinh do dự một chút, đi qua, ngay sau đó, lại là bị đối phương dùng một con cường hữu lực tay, cấp kéo vào chính mình trong lòng ngực. Cố Nguyên kinh hoàng lên, nhưng là Thẩm Thành lại là lập tức gông cùm xiềng xích ở hắn, còn nâng lên hắn kia trương tiết trắng kiều diễm khuôn mặt. Ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Cố thiếu gia hiện tại còn sẽ dùng gương mặt này gạt người sao? Cố Nguyên nhấp môi, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng nhìn hắn, nhịn không được nhỏ giọng nói, Nguyên Nguyên không gạt người. Thẩm Thành lại là đột nhiên nói, đem ta trên người yên lấy ra tới, cho ta điểm thượng. Cố Nguyên cặp kia mê mang ướt dầm dề đôi mắt nhìn hắn, nhưng vẫn là phân phó làm theo. Rốt cuộc hắn cũng không có biện pháp khác. Cố gia hiện tại ở nguy nan, chỉ cần hắn đáp ứng rồi đối phương, Cố gia công ty liền sẽ không phá sản. Cố Nguyên sờ so, ạng một chút người trên người, lại là như thế nào cũng tìm không thấy yên. Hắn có điểm nóng nảy, nhịn không được mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên tìm không thấy. Thẩm Thành đôi mắt ám trầm mà thấp giọng nói, ngươi sờ địa phương nào? Ở ta trong túi. Cố Nguyên cúi đầu, đi sờ hắn quần, đem tay cấp sờ so, ạng đi vào, hắn tay tác loạn sờ đi vào, sau đó sờ đến bên trong thuốc lá, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thành cảm thụ được cái tay kia sờ so, ạng trong chốc lát, sau đó bắt được đối phương, ra tiếng nói, ngươi đang câu dẫn ta, ngươi cho rằng chiêu này ta còn sẽ ăn sao? Cố Nguyên bị hắn dùng sức mà bắt lấy thủ đoạn, cặp kia xinh đẹp đôi mắt bất an nhìn hắn, sau đó nghẹn đỏ mặt nói, Nguyên Nguyên không có. Thẩm Thành biểu tình lạnh băng nói, mặc kệ có hay không, Cố Nguyên, ngươi nhớ kỹ chính ngươi thân phận, ngươi chỉ là ta tình nhân, ngươi nhận rõ chính mình thân phận. Cố Nguyên không nói, hắn ngồi ở đối phương trong lòng ngực, sau đó đem thuốc lá cấp đưa qua. Thẩm Thành môi mỏng ngậm lấy kia căn thuốc lá, cặp kia thanh lãnh ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, cũng đừng cho là ta còn đối với ngươi có cái gì ý tưởng, rốt cuộc ta chỉ là vừa vặn thiếu một cái bạn giường. Cố Nguyên rũ xuống đôi mắt, cắn một chút môi, sau đó nghe được Thẩm Thành làm hắn cho hắn điểm thuốc lá, Cố Nguyên đành phải làm theo. Hắn nhìn Thẩm Thành hút thuốc thuần thục bộ dáng, không cấm nghĩ tới năm đó cái kia cho hắn học bổ túc cái kia thanh lãnh thiếu niên. Không khỏi trong lòng có điểm lộn xộn. Thẩm Thành chậm rãi phun ra một ngụm vòng khói. Cố Nguyên vừa vặn ngồi ở trong lòng ngực hắn, liền như vậy nghênh diện mà thượng một cổ sặc người yên vị. Hắn lập tức ho khan lên, vốn dĩ liền có điểm hồng khóe mắt, hiện tại càng đỏ lên. Nhưng là Thẩm Thành chỉ là xuyên thấu qua xương khói, liền như vậy lạnh nhạt nhìn hắn. Cố Nguyên không ngọn nguồn, sinh ra một chút ủy khuất, nhưng hắn cũng biết chính mình là không có tư cách ủy khuất. Bởi vì năm đó đem Thẩm Thành ném rất khó xem chính là hắn. Ở thiếu niên trước mặt, mắng chửi người nghèo người, cũng là hắn. Cố Nguyên đều cảm thấy chính mình như thế nào như vậy hư. Hiện tại hảo, Thẩm Thành thật sự tới trả thù hắn. Cố Nguyên ho khan trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn trở nên ửng đỏ. Hắn nhịn không được quay mặt đi, trong lòng lại là nghĩ đến, Thẩm Thành như thế nào học được hút thuốc. Hút thuốc đối thân thể không tốt, Cố Nguyên như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái kia thanh lãnh thiếu niên thế nhưng còn học xong hút thuốc. Thẩm Thành chính là liền bình thường cồn đều sẽ không chạm vào. Nhưng là hắn hiện tại uống rượu lại hút thuốc. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc bộ dáng. Cố Nguyên không biết mấy năm nay đã xảy ra cái gì. Hắn cằm còn bị người nhéo. Thẩm Thành liền như vậy nhéo hắn cằm, ra tiếng nói, đương nhiên không phải không hợp ý nhau ép đại sao. Cố Nguyên có điểm hoảng loạn né tránh đối phương tầm mắt. Trong lòng nói không nên lời thấp thỏm. Hắn mím một chút môi. Mềm mại nói. Khảo đều thi đậu. Nguyên Nguyên không thượng không đáng tiếc sao? Cố Nguyên nói xong về sau. Mới nhớ tới. Thẩm Thành đương nhiên là thi đậu Hoa Đại. Nhưng là hiện tại. Đối phương lại là xuất hiện ở ép đại. Hắn không khỏi lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Có lẽ là trên mặt hắn biểu tình quá rõ ràng. Thẩm Thành tay hơi hơi buộc chặt. Hắn môi mỏng lại phun ra một vòng khói. Sau đó mở miệng nhàn nhạt nói. Ngươi sẽ không cảm thấy ta tới ép cực kỳ vì ngươi. Cố Nguyên nơi nào sẽ nghĩ như vậy. Thẩm Thành chán ghét hắn còn không kịp. Hắn vốn dĩ chính là kiều kiều khí khí. Hiện tại Thẩm Thành dùng khói sặc hắn. Còn niết hắn hàm dưới. Hắn kia vành mắt thực mau lại đỏ lên. Cái mũi cũng có chút đỏ lên. Nhìn qua thật đáng thương. Nếu là trước kia hai người kết giao thời điểm. Cố Nguyên đã sớm kiều kiều khí khí kỵ đến người trên đầu. Sau đó dùng kiều kiều ngữ khí mệnh lệnh Thẩm Thành không được làm cái này. Không được làm cái kia. Nhưng là hiện tại. Xinh đẹp nam sinh chỉ là ngồi ở trong lòng ngực hắn. Nhấp môi. Đem mặt hơi hơi đừng khai bộ dáng. Thẩm Thành đôi mắt trầm xuống. Sau đó đem yên cấp dập tắt. Hắn ra tiếng nói. Không phải muốn lấy lòng ta sao? Làm ra như vậy một bức bộ dáng cho ai xem? Cố Nguyên bị hắn niết mà có điểm đau. Nhưng vẫn là không nói chuyện. Hắn chỉ là dùng cặp kia ướt dầm dề đôi mắt nhìn đối phương. Không biết như thế nào lấy lòng mới tính lấy lòng. Thẩm Thành buông ra tay. Sau đó ra tiếng nói. Cố ra thế nào? Liền coi chừng thiếu ra như thế nào làm. Cố Nguyên nhớ tới còn ở bệnh viện cố phụ cố mẫu. Cả người đều có điểm nôn nóng. Chính là hắn nhìn nhìn. Cũng không biết thế nào. Mới có thể lấy lòng đến đối diện Thẩm Thành. Thẩm Thành lại là nhìn hắn. Ngữ khí nhàn nhạt lại như là mang theo trào phúng. Cố thiếu gia sẽ không biết như thế nào làm đi. Lúc trước ngươi tự mình ngồi ở ta trên đùi. Lại sờ ta cơ bụng. Lại làm ta thân ngươi. Ôm ngươi. Hiện tại lại trang cái gì giả ngây thơ. Cố Nguyên bị hắn nói được cắn kia trương đỏ bừng môi. Hắn lúc ấy đều là bị hết thảy kêu. Hắn không khỏi nhìn Thẩm Thành kia trương đã bắt đầu thành thục tuấn mỹ mặt. Sau đó Cố Nguyên do dự đến gần rồi qua đi. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại biểu hiện rất giống trong TV những cái đó không biết xấu hổ người. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể hai mắt đẫm lệ nâng lên Thẩm Thành mặt. Sau đó một bên mềm mại. Gập gành hôn qua đi. Nhưng là Cố Nguyên quá khó tiếp thu rồi. Cũng chỉ là thập phần gập gành thân tới rồi đối phương khóe môi biên. Sau đó một sát mà qua. Cố Nguyên thực mau như là một cái tiểu châu chấu giống nhau. Nhảy lên, chỉ là hắn mới vừa ngẩng đầu. Muốn sau này thối lui thời điểm. Thẩm Thành lại là chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay. Cách trương.